Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, chương 1518, mà nhân hình thái. Francis chật vật hướng lấy mặt bên lăn lộn, né qua bị một đao cắt thành hai nửa hạ tràng, sau đó giữ tợn lấy mặt từ đất trên leo xuống. Francis rất cứng rắn, trên mặt biểu lộ mặc dù giữ tợn, nhưng không có phát ra âm thanh, nhưng bắp đùi bị xỏ xuyên thương thế, không có khả năng hoàn toàn không có ảnh hưởng, cho dù có thể nhịn đau đau nhức, xuyên qua vết thương cũng sẽ ảnh hưởng Francis di động, này cùng ý chí không có bất kỳ cái gì quan hệ, mà là bản năng của thân thể. Diệp Sát từ trần nhà trên rơi xuống, lần nữa hình rắn chạy vị, chạy vội hướng Francis tới gần. Francis đã không muốn cùng Diệp Sát gần người vật lộn rồi. Bởi vì, đánh không lại, chí mạng phương thức công kích quá mức quỷ dị cùng xảo trá rồi. Mà lại, thân trên chất lỏng màu đen có thể tùy ý biến thành bất kỳ hình thái. Hoàn toàn khó lòng phòng bị, mặc dù không có cái gọi là chiêu số, nhưng so Diệp Sát tại võ đạo chí tôn trạng thái dưới năng lực cận chiến càng mạnh. Tiếp theo, đâm mù cùng gây nên điếc này chiêu chỉ có thể dùng một lần. Lần thứ nhất đắc thủ thời điểm, chính là giết chết Diệp Sát cơ hội tốt nhất. Đáng tiếc Francis không nắm chắc được, dưới mắt lại dùng, tựa như trước đó như thế. Chỉ cần có phòng bị, đâm mù cùng gây nên điếc liền sẽ không có hiệu lực. Nhìn lấy Diệp Sát xông lại, Francis trực tiếp quét ngang cánh tay. Cánh tay trái ba cái ma nhãn đột nhiên mở ra, Diệp Sát cảm giác được rồi nguy hiểm, hoặc là nói là chí mạng cảm giác được rồi nguy hiểm. Nhanh chóng hướng lấy mặt bên nhảy ra, ầm ầm, kia ba cái ma nhãn bên trong bỗng nhiên hồng mang lóe lên. Tiếp lấy Diệp Sát sau lưng một mặt vách tường phát ra tiếng vang. Ngay sau đó liền ầm vang đổ sụp, tương tự sóng xung kích vô hình công kích. Nhưng chỉ cần nhắm ngay ma nhãn lấp lóe cơ hội, liền có thể né qua. Diệp Sát lần nữa nhảy lên, đưa tay hất lên, một đạo chất lỏng màu đen tràn đầy mà ra, biến thành roi bộ dáng, hướng lấy Francis quất tới. Francis mở ra tay trái, bàn tay trái một mai ma nhãn mở mắt. Francis bàn tay phải ma nhãn là phòng ngự, có thể hấp thu công kích cũng trả về, xem như phòng thủ phản kích, mà Francis bàn tay trái thì là công kích. Hắc sắc quang mang lấp lóe, không có ngưng tụ thành vòng xoáy bộ dáng, mà là ngưng tụ thành rồi một thanh kiếm bộ dáng, hướng lấy chất lỏng màu đen chém ra. Phốp, mũi kiếm rơi xuống, chất lỏng màu đen bị chém đứt, một đoạn nhỏ rơi vào đất trên. Francis thở phào, chém đứt rồi chất lỏng màu đen ngưng tụ ra roi, xem như đem Diệp Sát công kích cho tiếp rồi xuống tới. Nhưng là, đúng vào lúc này, phốp, kia rơi xuống chất lỏng màu đen đột nhiên biến thành một cây gai nhọn, bắn lên khỏi mặt đất, đâm vào rồi Francis khác một đầu bắp đùi bên trong. A, Francis kêu thảm một tiếng. Tiếp lấy quỳ một gối xuống tại mặt đất trên, cắn chặt hàm răng, đem kia cây đen đâm cho rút đi ra, dùng sức ném đến nơi xa. Diệp Sát tại Francis trước người đung đưa, lạnh lùng nói, ngươi bây giờ hai cái đùi đều phế đi, làm sao cùng ta đánh? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên tay phải giơ lên, chất lỏng màu đen lần nữa phun trào, biến thành một thanh chém đầu đao bộ dáng, hướng về Francis làm đầu chém xuống. Leng keng, Francis nhanh chóng đem hắc sắc quang mang ngưng tụ ra kiếm quang nằm ngang ở chính mình trước mặt, ngăn cản Diệp Sát một đòn, nhưng hai chân không cách nào phát lực, hoặc là nói Francis vừa mới phát lực cũng cảm giác được chân bên trên truyền đến đau đớn kịch liệt. Phốp, Francis giơ lên kiếm quang, lập tức bị đè ép xuống, chém đầu đao trực tiếp rơi vào rồi Francis bả vai trên. Phốp, máu tươi vẩy ra, chém đầu đao lướt qua Francis bả vai, trực tiếp đem Francis toàn bộ cánh tay phải cho chặt đứt xuống tới. Thân đao vẩy một cái, đem đầu kia tay cụt cho quét bay ra ngoài. Diệp Sát lần nữa giữ tợn nói, tốt rồi, hiện tại ngươi thân trên phiền toái nhất đồ vật cũng không có. Francis thân trên ma nhãn phi thường khủng bố, mà lại những cái kia ma nhãn hiệu quả cũng đều khác biệt, tựa hồ là đủ loại. Francis cũng không thấy chỉ có ma nhãn này một hạng năng lực. Thái quyền, cổ quyền, pháp thuật cận chiến chính là tốt nhất, căn cứ chính xác rõ ràng. Nhưng Francis thực lực không hề nghi ngờ là lấy ma nhãn làm hạch tâm xây dựng bắt đầu. Mà những cái kia ma nhãn bên trong, phiền toái nhất đương nhiên chính là kia một mai có thể hấp thu công kích cũng trả về ma nhãn. Chỉ riêng viên kia ma nhãn liền có thể hạn chế Diệp Sát rất nhiều năng lực. Kỳ thực, nói là hạn chế Diệp Sát cũng không tính chính xác, mà là mặc kệ đối mặt ai, viên kia ma nhãn cũng có thể làm ra rất lớn hạn chế. Kia không thể nghi ngờ là Francis cường đại nhất một khỏa ma nhãn. Mà bây giờ, viên kia ma nhãn đã không có rồi. A, Francis nhìn lấy Diệp Sát tới gần, điên cuồng gào thét. Tiếp theo một cái chớp mắt, Francis bộ ngực, cái cổ, cánh tay trái, tất cả khép kín ma nhãn đều trong nháy mắt này bỗng nhiên mở ra. Mở mắt, Francis gầm nhẹ nói, ma nhân hình thái, nương theo lấy tất cả ma nhãn mở mắt. Francis thân trên sáng lên rồi các loại tia sáng, bao vây lấy Francis thân thể. Francis thân thể cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là da thịt biến thành rồi ngăm đen màu sắc. Thân trên phẳng phất bao trùm rồi một tầng tương tự vảy cá đồng dạng miếng vảy. Một mực từ bên hông lan tràn đến rồi cái cổ. Vết thương trên người mặc dù không có khép lại, nhưng là chợt cầm máu rồi. Đặc biệt là nơi bả vai vết thương, lúc đầu máu như trào tuôn ra, giờ phút này lại là bỗng nhiên cầm máu rồi. Diệp Sát ánh mắt run lên, lập tức hướng về phía trước nhảy ra. Sau đó tại Francis trước mặt nhảy dựng lên, Diệp Sát không có ý định cho Francis phản công cơ hội. Quả quyết lần nữa phát động công kích, Diệp Sát phía sau, chất lỏng màu đen lần nữa phun trào bắt đầu. Những chất lỏng kia nhanh chóng tung tích, biến thành mười mấy cây màu đen gai nhọn, hướng lấy Francis rơi xuống. Giống, Francis ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp lấy một quyền đánh phía mặt đất, đem mặt đất cho đánh nát, rồi một khối sau, lật lên một khối đá lớn hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Màu đen gai nhọn không ngừng xuyên qua đá lớn, đem đá lớn cho đâm xuyên, lại không thể trúng mục tiêu Francis thân thể, mà đồng chi vực. Lúc này đồng thời, Francis thừa dịp né qua công kích trong nháy mắt, thuận thế phát động lĩnh vực năng lực. Francis dưới chân, một vòng màu đen hơi khói nhanh chóng hướng về bốn phía đẩy ra, tạo thành rồi lĩnh vực phạm vi. Đồng thời, tại lĩnh vực trung tâm, một khỏa tròng mắt màu vàng óng nổi lên, chậm rãi mở ra, lập lòe lấy yêu dã tia sáng. Diệp Sát xuyên qua những cái kia vỡ vụn hòn đá, đi đến Francis trước mặt, tay trái hóa kiếm, hướng lấy Francis làm đầu chém xuống. Francis nâng lên đầu nói, phòng ngự. Francis thân trên ma nhãn bộc phát ra chói mắt quang mang kỳ lạ, so trước đó bao trùm phạm vi càng lớn, hoàn toàn đem Francis chính diện bao trùm ở rồi. Sau đó nhanh chóng thực thể hóa, đồng thời cứng hóa, leng keng. Diệp Sát kia một kiếm tựa như là chém vào rồi vách tường trên đồng dạng, bị trực tiếp đánh văng ra. Francis giơ lên cánh tay trái, lần nữa nói, ma diễm, phốp, phốp, phốp. Diệp Sát thân thể bốn phía bỗng nhiên vang lên rồi ngọn lửa nhấp nháy âm thanh. Tiếp lấy, ầm ầm, tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, đả kích cường liệt lực lượng đâm vào Diệp Sát thân trên, đem Diệp Sát cho một đòn tung bay ra ngoài. hung hăng rơi đập tại mặt đất trên, không ngừng lăn lộn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.